Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 366, chương 365. Phát sinh cái gì? Hiện tại cái nào còn quản nhiều như vậy? Quan trọng chính là trang người chết nguyên nhân cái chết. Tìm tới hung thủ, Takagi gật gù, cho Megiwa cảnh sát gọi điện thoại. Dưới lầu làm sao? Làm sao như vậy ồn ào? Kamikawa-san đi ra phòng học, chỉ cảm thấy dưới lầu ầm ầm một mảnh, ồn ào đắc nhân tâm phiền. Hoshino su ló đầu nhìn xuống đi, một người ngã trên mặt đất không rõ sống chết, hai cái thường phục cảnh sát vây quanh ở bên cạnh, nhường xung quanh học sinh không nên tới gần. Có người chết rồi, Kamikawa-san hơi nhíu mày. Người chết, lẽ nào Conan tên kia đến trường học? Đi xuống xem một chút đi. Xuống tới dưới lầu, Kamikawa-san nhón chân lên đi vào trong trường nhìn một cái. Xung quanh học sinh xì xào bàn tán. Chuyện gì thế này à? Không biết, muốn tan học thời điểm Murakami lão sư nhận cái điện thoại. Ở bên ngoài một bên uống nước một bên nghe điện thoại. Sau đó lại đột nhiên ngã xuống đất. Vây xem bạn học mắt lộ ra mờ mịt. Không biết đúng hay không bệnh cấp tính phát tác. Ta đi thăm dò xem thời điểm lão sư đã không có hô hấp. Nói chuyện học sinh trên mặt nhưng còn lại một chút sợ hãi. Kamikawa-san nhìn một chút người chung quanh vẻ mặt. Đại thể là cùng một màu mờ mịt. Đúng là bên cạnh có cái nữ sinh. Nhìn về phía người chết ánh mắt mang theo giải hận. Cùng thoải mái. Người thấy thế nào? Hoshino su lắc đầu một cái. Không hề nói gì. Uy. Hai người các ngươi tại sao như thế bình tĩnh à? Aota Yoshikawa theo hai người hạ xuống. Chỉ cảm giác mình với bọn hắn chính đang đối mặt hoàn toàn không phải đồng nhất khởi sự kiện. Một cái lão sư đột nhiên bỏ mình. Cho dù là xa lạ lão sư. Các ngươi thần thái tốt xấu có chút sóng lớn rất. Bình tĩnh như thế. Nhường hắn cái này đầy mặt mờ mịt người làm sao làm. Kamikawa-san không về hắn. Đi vào trong đám người vỗ xuống Takagi vai. Takagi cảnh sát, phát sinh cái gì? Nhìn thấy Kamikawa-san, Takagi khá hơi kinh ngạc. Kamikawa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta ở đây đọc sách A, ngươi ở đây đến trường A. Ta vẫn cho là ngươi ở Tây Tan cao trung. Takagi gãi đầu một cái. Cảm giác thấy hơi lúng túng. Ta ở phòng học thời điểm liền nhìn thấy ngươi cùng Sato cảnh sát từ hành lang trải qua. Xảy ra chuyện gì? Takagi nhìn xuống xung quanh dựng thẳng lỗ tai chuẩn bị nghe trộm học sinh. Đem Kamikawa-san kéo qua một bên. Kamikawa-san làm giúp cảnh sát phá qua không ít vụ án người. Biết chuyện như vậy cũng không cái gì không thể. Nói không chắc còn có thể giúp cảnh sát mau mau bắt được tên phỉ đồ kia. Hắn nhỏ giọng đối với Kamikawa-san nói. Sáng sớm hôm nay bên trong cục thu được một phong giết người thư báo trước. Kinh chúng ta suy đoán. Hung thủ giết người địa điểm là Ekoda. Liền ta cùng Sato cảnh sát liền đến. Hắn từ chính mình sổ nhỏ lên kéo xuống một tờ giấy đưa cho. Kamikawa-san, đây là hung thủ thư báo trước. Ta sao hạ xuống? Ồ, Kamikawa-san cẩn thận nhìn một chút. Đúng là chỉ trường học của chúng ta không sai rồi. Chỉ là, chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía trên đất mất đi tiếng động người chết. Người chết trên mặt sợ hãi còn lại ở trên mặt. Nhường người chung quanh nhìn trong lòng bỡ ngỡ. Chỉ là trên giấy cuối cùng hai câu là có ý gì đây? Có tội người. Hắn, làm cái gì? Người lão sư này hắn từng có duyên gặp mặt. Tuy rằng hắn không có ở bọn họ ban dạy khóa. Nhưng ở trong trường học thỉnh thoảng sẽ gặp phải mấy lần. Hắn đối với cái này người cũng không có cái gì hiểu rõ. Không biết, Takagi lắc đầu một cái. Chúng ta lúc đó không có cách nào xác định đạo tặc mục đích đến cùng là ai. Vì lẽ đó nhường phòng giáo vụ đem hết thầy có việc xấu lão sư đều tập trung vào đồng thời. Nhưng không nghĩ tới đạo tặc mục tiêu căn bản không ở tại bên trong. Muốn tra sao? Hoshino su không biết thời điểm đứng ở Kamikawa-san phía sau. Bất thình lình mở miệng dọa Takagi giật mình. Cha đi, hắn cũng muốn biết người lão sư này đến cùng đã làm gì. mới sẽ làm người lấy giải trĩ tên gọi đến giết người. Mặc dù nói ở khoa học thế giới bên trong giết người rất thông thường, nhưng liền phát sinh ở bên người sự tình, hắn vẫn có chút hiếu kỳ đầu đuôi câu chuyện. Có điều đạo tặc cho cảnh sát gửi thư báo trước là mục đích gì đây? Nếu như nói siêu trộm kít phát thư báo trước, là nói cho đối phương biết, vật này trở thành mục tiêu của ta, người cẩn thận bảo quản, ta trộm được liền là của ta rồi. Cái kia tên hung thủ này phát thư báo trước mục đích là cái gì? Là hy vọng cảnh sát ngăn cản chính mình giết người. Vẫn là nói như kít như thế, là một loại báo cho, cũng hoặc là một loại nào đó khiêu khích. Ký tên giải trí cũng có chút ý vị sâu xa. Loại này Trung Quốc cổ xưa dị thú chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại bên trong. Đối với người trong nước tới nói, không hết sức cha, biết được loại dị thú này ngụ ý người đều không nhiều. Huống chi là đối với người nước ngoài, có thể sử dụng loại này ký tên. Mong rằng đối với Trung Quốc văn hóa có không ít nghiên cứu. Cái kia, Kamikawa, đây là người nào a? Takagi cảnh sát lau mồ hôi trên trán. Thiếu niên này đúng hay không có chút quá bình tĩnh điểm. Còn có cái kia cha không cha là có ý gì? Bạn học ta, vậy hắn, Takagi Wataru muốn nói lại thôi. Hắn cùng Kamikawa-san nói đều được cho cảnh sát cơ mật. Nếu như bị không biết tình huống người nghe được, trắng trợn đến đâu tiên dương, cảnh sát liền muốn mất hết thể diện. Hắn là cái suy lý fan. Theo ta không kém bao nhiêu đâu. Như vậy à, chấm ngoặc kép, Takagi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hỏi xong tình huống, Kamikawa-san đơn giản kiểm tra một hồi thi thể người chết. Người chết chén nước cùng di động đã ở tại chỗ. Hay là hoảng loạn bên trong bị người đá đến. Chén nước lăn xuống đến có chút xa. Dựa theo người chết khi chết tư thế đến xem. Là một bên nắm điện thoại di động, một bên uống nước. Đứng ở bên hành lang nhìn phương xa, Kamikawa-san ở trong đầu hoàn nguyên một hồi cảnh tượng lúc đó. Sau đó theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cái hướng kia có một tòa nhà, tầng trệt không hề cao, nhưng có thể rất thấy rõ cảnh tượng này. Người chết mặt ngoài thân thể không có cái gì dị dạng, cũng không có dùng một ít thông thường độc tố sẽ xuất hiện phản ứng. Ngoại bộ cũng không có cái gì vết thương. Sato cảnh sát, ta có thể nhìn một chút điện thoại di động của hắn sao? Kamikawa-san hướng về Sato Miwako trưng cầu ý kiến. Không giống với Conan tùy tiện động đồ vật. Hắn tự nhận là vẫn tương đối hiểu lễ phép. Có thể, ta đã chụp ảnh. Chú ý không muốn dính lên vân tay. Sato từ trong túi nắm làm ra một bộ găng tay chuẩn bị đưa cho. Hắn đã thấy Kamikawa-san chính mình móc một bộ đi ra mang theo. Người làm sao còn bên người mang găng tay à? Mang găng tay là bọn họ cảnh sát mới sẽ có quen thuộc đi. Cùng một số gia hỏa chờ lâu. Bất chi bất giác liền mang tới. Kamikawa-san tiện tay giải thích một câu. Sato cho rằng hắn nói chính là Mori Kogoro bọn họ. Cũng không có hỏi lại. Kỳ thực đây là Kamikawa-san chính mình vốn là có thói quen như vậy. Có lúc muốn làm chuyện gì không muốn để lại dưới vân tay. Găng tay là trên người tất mang. Lại như Kaito tên kia. Găng tay đều là theo đi. Di động như là bị vẩy một hồi. Lại tiến vào chút nước. Kamikawa-san mở ra dưới máy. Cũng không quá to lớn phản ứng. Hắn đưa điện thoại di động đưa cho Sato cảnh sát. Nhặt lên trên đất chén nước nhìn một chút. Chén nước chính là rất thông thường loại kia chén nước. Trong ly cũng không có mùi gì khác. Kamikawa-san duỗi ra một ngón tay lau một hồi chén đáy. Trừ vệt nước ở ngoài. Không có cái gì dị vật còn lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.